Trời vừa rạng nắng vừa lên. Chương 34, cảm giác không yên lòng này là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi tòa nhà sau trường, cô mới nói, có phải em mà không đến kịp? Anh sẽ đánh anh ta không? Anh ta rất đáng đánh. Hình như anh còn chưa hết giận, khi nói câu này có hơi lớn tiếng. Đúng là anh ta đáng đánh, em đã đánh anh ta rồi. Sơ Tình nghiêng đầu nhìn anh, sau này, em đừng đánh nữa. Sẽ đau tay, anh đánh thay em. Điềm Thụy vuốt ve tay cô, thật sự là sợ cô do đánh người mà đau tay. Điềm Thụy dung túng cho mọi việc cô làm, chỉ duy việc làm bản thân cô bị thương thì anh rất cứng rắn, nói sao cũng không được. Cô đành phải đáp ứng theo anh, mọi chuyện cũng dần khép lại sau ngày hôm đó. Thời gian sau này, Sơ Tình và Điềm Thụy đều tập trung cho những dự án của riêng mình. Cả hai đều có những thành tích vượt trội hơn các sinh viên khác. Vào thời điểm năm mới của năm thứ tư, Sơ Tình dẫn Điềm Thụy về ra mắt ba mẹ. Ban đầu cô vốn còn lo sợ ba mẹ sẽ vì gia cảnh của anh mà khó chấp nhận. Nhưng bất ngờ là, ba mẹ cô lại rất thương xót cho tình cảnh của anh. Cũng đồng ý cho bọn cô quen nhau. Cô bàn với ba mẹ về việc sau tốt nghiệp cô muốn đăng ký kết hôn với anh. Ba mẹ tuy thấy có hơi sớm nhưng nghe nói cô và anh đã quen nhau 5 năm thì cuối cùng cũng đồng ý. Riêng anh trai cô, anh ấy từ chối kịch liệt. Khi thấy chống đối không tác dụng, liền ngồi đàm đạo với Điềm Thụy cả một đêm, dặn dò còn nhiều hơn lúc ba cô dặn dò. Nhưng Điềm Thụy lại rất ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe, ghi nhớ tất cả, không tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Rất nhanh đến ngày lễ tốt nghiệp đại học, hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng tràn ngập khắp không gian, sinh viên đông đúc đứng trong sân trường mặc đồ cử nhân. Hôm nay gia đình cô cũng đến chúc mừng cả hai tốt nghiệp. Sơ Tình nhớ về buổi tốt nghiệp mấy năm trước, lúc đó cô với anh chỉ mới quen nhau. Mới đây đã 4 năm trôi qua, ngày mai cô sẽ cùng anh đi đăng ký kết hôn, chính thức được ở bên cạnh, làm vợ anh. Sơ Tình hạnh phúc, trên môi chưa bao giờ ngừng cười. Hôm nay là ngày hy vọng, ngày mai sẽ là trang khởi đầu mới cho anh và cô. Sơ Tình cùng Điềm Thụy và gia đình chụp vài tấm ảnh gia đình, cô và anh cũng chụp riêng mấy tấm. Lần này địa chỉ gửi đến là căn nhà riêng của hai người. Bà mẹ chỉ kịp tham gia lễ tốt nghiệp, liền vội vàng về nhà để tiếp tục công việc. Anh trai cũng có công việc riêng, tiệc mừng tốt nghiệp chỉ còn anh và cô, hai người cùng nhau. Từ lúc chiều đến giờ, tâm trạng Sơ Tình luôn thấp thỏm. Cảm thấy không yên tựa như sắp có việc gì xảy ra. Cô cố gắng đè nén cảm giác này lại, cùng anh trải qua bữa tiệc hai người tối nay. Tối nay, tâm trạng hai người có chút khác lạ, ánh mắt nhìn nhau cũng si tình hơn bình thường. Có lẽ là do mong chờ ngày mai nên cả hai trở nên hồi hộp. Sơ Tình nhìn anh chăm chú sắp xếp bàn ăn, cô nhìn anh nhiều thêm một chút. Đã đói hay chưa? Anh hỏi, hôm nay Điềm Thụy mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên, cúc mở hai cái trên cùng lấp ló cơ ngực cằn tràn của anh. Cô như bị mê hoặc đến phía sau anh, vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc. Điềm Thụy, anh quyến rũ em. Điềm Thụy bật cười, xoay lại ôm cô vào lòng. Tối nay Sơ Tình mặc chiếc đầm thun đuôi cá, phần eo được thắt lại, kéo xuống chiếc đầm ôm trọn mông cô. Vừa gợi cảm vừa quyến rũ làm anh mê đắm. Anh hôn nhẹ lên môi cô. Anh quyến rũ em, hay là em quyến rũ anh? Anh cũng không có sức hút như vậy. Là chúng ta thu hút lẫn nhau. Sơ Tình cười tinh nghịch. Mau ăn thôi, anh nghĩ em đói rồi. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại, dẫn cô đến chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn tối, hai người cùng nhau coi phim tình cảm chiếu trên mạng. Lúc này cảm giác không yên lúc chiều quay trở lại, còn trở nên dồn dập hơn khiến cô hốt hoảng. Sơ Tình quay sang thấy anh vẫn đang chăm chú xem phim, như vừa quyết định việc gì đó. Cô chủ động ngồi lên người anh, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh. Điềm Thụy ngạc nhiên nhìn cô. Anh khẽ nuốt nước bọt. Sơ Tình, em đang làm gì vậy? Điềm Thụy ơi, giọng cô trở nên ngọt ngào có chút nũng nịu. Anh đây, ánh mắt anh biến đổi, ôm lấy chiếc eo nhỏ kéo cô sát lát người anh. Điềm Thụy, em nghĩ em muốn anh. Cô khẽ nói, dựa đầu vào vai hôn lên xương quai xanh của anh. Điềm Thụy cảm thấy người mình như có dòng điện chạy qua, ánh mắt cũng nhuốm màu dục vọng. Anh cẩn thận hỏi lại. Sơ Tình, em có biết em đang nói gì hay không? Anh có thể đợi ngày mai cũng thế, hôm nay cũng vậy, hôm nay em thấy thích hợp. Giọng cô nhỏ nhẹ, Sơ tình ôm lấy mặt anh, chủ động hôn lên môi anh. Tia lý trí cuối cùng trong anh cũng bị đứt sau nụ hôn của cô. Điềm Thụy mãnh liệt ngậm mút lấy môi nhỏ, bàn tay vuốt ve vòng eo của cô. Điềm Thụy, phòng ngủ. Sơ tình bị hôn đến đỏ mặt, cô ngại ngùng nói. Điềm Thụy không nói lời nào, anh đứng dậy bế cô vào phòng ngủ chung của hai người. Căn phòng được trang trí như phòng tân hôn, tràn ngập màu đỏ, cho thấy người trang trí phòng này rất tỉ mỉ và để tâm vào nó. Anh đặt Sơ tình nằm trên giường lớn, ngắm nhìn khuôn mặt kiều mị của cô. Ánh trăng hắt vào khiến mặt cô càng thêm dịu dàng. Điềm Thụy cẩn thận đặt từng nụ hôn lên mặt cô, nhẹ nhàng mà trân trọng. Anh hôn từng tấc da thịt, bàn tay chạm qua từ vị trí. Hơi thở ấm áp và bàn tay thô ráp của anh như đang kích thích từng sợi tế bào. Nhịp tim cô đập ngày càng nhanh, hơi thở ấm nóng. Sự phấn khích và mong chờ làm cô trở nên hưng phấn. Mọi giác quan của cô như được ấn nút mở mà trở nên nhạy bén. Cô cảm nhận được nhịp tim anh đập rất nhanh, giống như cô. Mỗi nơi được anh chạm qua mang đến sự khoái cảm đặc biệt. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dần như tan biến, chỉ còn hình bóng hai người quấn quýt lấy nhau. Sự kích thích từng đợt, sự đồng điệu giữa hai linh hồn khiến cô cảm thấy như thật sự đã hòa làm một cùng với anh. Cô như người bị mắc kẹt giữa biển, chìm nổi theo từng đợt sóng, chỉ có thể bám trụ vào anh, để anh dẫn cô đi qua đạt đến sự thỏa mãn. Những lời ngọt ngào, những cử chỉ ân cần giờ đây như thấm sâu vào tận đáy lòng cô. Dần dần cô chìm vào giấc mộng. Cách chương.